Chương 1299, ta nhưng là muốn danh dương thiên hạ nhân, nam. Chỉ gặp, nào có kiếm khí gào thét, đao quang kiếm ảnh nào có linh lực phun trào, băng lanh túc sát linh lung tháp trước trên đất trống, chỉ thấy một cái thanh y thiếu niên chính vuốt vuốt trên tay trường kiếm kiếm tuệ, dưới mặt nạ phấn nộn cánh môi có chút câu lên, lộ ra một cái bất cần đời tiếu dung. Mà tại dưới chân hắn, là tóc thai rối bời, chật vật không chịu nổi, liên bỏ đều không bỏ dậy nổi Hoa Tưởng Dung. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vừa mới đổi tới nhân, liền vội hỏi thông chi bọn hắn đến quan chiến mới tốt bạn, không phải nói có đặc sắc nhất khoáng thế chi chiến sao? Trước mắt tình huống này là mấy cái ý tứ nguyên bản ngay tại trên quảng trường nhân lau mặt, một mặt sinh không thể luyến bình tĩnh, như ngươi thấy. Các ngươi tới quá chậm, đã đánh xong. Cái gì vừa đổi tới nhân muốn điên rồi, ta đã dùng nhanh nhất phi kiếm, tổng cộng bất quá bỏ ra một khắc đồng hồ. Ha ha, thế nhưng là... Diệp đại thần đánh bại Hoa Tưởng Dung, tổng cộng chỉ dùng thời gian một chén trà a, chờ các ngươi đổi tới, món ăn cũng đã lạnh. Tầm mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía thanh y thiếu niên kia, cả người đều trong gió lộn xộn. Thiếu niên này rốt cuộc là ai vờ ơ y ma chỉ dùng thời gian một chén trà liền đánh bại linh lung bảng thứ 9 Hoa Tưởng Dung. Hắn đến cùng là nơi nào tới yêu nghiệt á? Hoa Tưởng Dung thật lâu mới nâng lên dính đầy bụi bặm cùng vết máu mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần. Khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là chấn kinh hãi nhiên cùng bản thân hoài nghi. Mộ Nhan nhẹ nhàng dùng mũi kiếm gõ gõ mặt đất, hứng hở hỏi, còn muốn tiếp tục đánh sao? Hoa Tưởng Dung dễ rủa lấy muốn đứng lên, lại bỗng nhiên phun ra một ngu mờ máu. Sau đó, trên người nàng linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn. Hoa Tưởng Dung sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, cả người hư nhược ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Phảng phất cho dù là một cái đoán thể kỳ tu giả, đều có thể tùy tiện đưa nàng đấm chết. Mộ Nhan nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn, nguyên lai, ngươi phục dụng Thịnh Hoa Đan, khó trách trong thời gian ngắn thực lực tăng lên nhiều như vậy. Bất quá, ngươi cũng nên biết Thịnh Hoa Đan gì chứng, chỉ là vì chỉ là một cái linh lung nguyện, đáng giá không? Mộ Nhan lời này mới ra, vây xem tất cả mọi người lập tức đều nổ. Thịnh Hoa Đan, đây không phải là thất phẩm đan dược sao? Nghe nói phục có thể khiến người ta tu vi tăng nhiều, nhưng sau 7 ngày lại vô cùng suy yếu. Phi, ta còn tưởng rằng Hoa Tưởng Dung coi là thật lợi hại như thế, lại so Âu Dương học trưởng còn càng mau vào hơn nhập linh lung bảng trước 10, nguyên lai đây hết thảy đều dựa vào gian lận được đến. Ngân Vũ cung người làm sao như vậy? Không muốn mặt ta linh lung nguyện là giả mạo, linh lung bảng vị trí cũng là dựa vào gian lận được đến. Vùng ta trước kia còn như vậy khát vọng tiến vào Ngân Vũ cung. Người chung quanh xem thường phỉ nhổ ánh mắt cùng lời nói giống như thủy triều che mất Hoa Tưởng Dung. Nàng chưa bao giờ nhận qua khuất nhục như vậy, toàn thân ngăn chặn không trô ở run rẩy, nước mắt cũng nhịn không được nữa, từ trong mắt của nàng lấy xuống. Giờ khắc này, nàng tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, hết thể bị dẫm tại dưới chân. Sống không bằng chết, nhưng hết lần này tới lần khác, đây hết thể nhưng đều là nàng gieo gió gặt bão. Vừa mới trận chiến kia làm nàng rõ ràng ý thức được, mình cùng thiếu niên này khoảng cách lớn đến bao nhiêu. Nàng thậm chí liên ghen ghét căm hận dũng khí đều không có. Mà bây giờ, ăn vào Thịnh Hoa Đan để nàng không còn có độ kiếp phi thăng hy vọng. Thời khắc này nàng càng là như giống như phế vật, tùy tiện ai một cái ngón tay đều có thể đâm chết. Dạng này cậu thả còn sống, còn có cái gì ý tứ? Hoa Tưởng Dung trong mắt lóe lên quyết tuyệt, đột nhiên bỗng nhiên đưa tay, ngưng tụ toàn thân một điểm cuối cùng linh lực, hướng phía mình đỉnh đầu oán hận vỗ tới. Thấu chương xong.